Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói bậy, sắc mặt của cô gái kia tức khắc liền thay đổi, mất khống chế muốn đẩy bảo an ra xông tới giằng co với Lục Bạch. Anh nói bậy, ca ca nhà tôi luôn nhớ tới tình bạn cũ, 10 năm như một đều dùng cùng một chiếc xe, đến xe đạp thời thực tập sinh cũng vẫn luôn bảo quản tốt. Công ty quản lý keo kiệt như vậy, hiện tại anh ấy còn phải ở trong ký túc xá tập thể, đến xe cũng không có, bạn gái liền càng không thể có. Cô gái nói với vẻ vô cùng chân thật tình cảm, cô là đại fan của Cốc Minh Khôn, bắt đầu từ khi Cốc Minh Khôn tuyển tú liền một đường nhìn hắn đi đến hiện tại. Có thể nói cô tự mình coi hắn là em trai cún con mà âu yếm, dưỡng thành cơ bụng 8 mũi thì sẽ coi hắn là tiểu chó săn dụ dỗ người. Tiểu chó săn là từ lưu hành trên Internet, từ đa dụng để hình dung những nam sinh có tướng mạo đẹp trai, rất tàn khốc, rất khí phách, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại cho nữ sinh cảm giác an toàn rất lớn. Mặc dù cô biết rõ Cốc Minh Khôn và mình sẽ không phát triển thành bất luận quan hệ gì, nhưng theo dõi Cốc Minh Khôn đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong sinh hoạt của cô. Cô không tin, cũng không dám nghĩ tới chuyện người con trai mà cô cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay sẽ là cái dạng người này. Lục Bạch hoàn toàn lý giải được tâm tình của cô, đơn giản đi tới cửa, vỗ vỗ vai bảo an, ý bảo hắn tránh ra, sau đó đi đến trước mặt cô gái. Muốn xem chứng cứ không? Chứng cứ gì? Cô gái ngây ngốc, Lục Bạch mở ra di động tìm kiếm một hồi, tìm ra một bức ảnh chụp. Là một cái gara, đỗ một loạt xe thể thao. Từ sản phẩm chất lượng thường thấy ở trong nước đến Ferrari Maserati có tận mười mấy chiếc. Tìm đến bên giao thông để điều tra biển số xe, cô có thể tra được những chiếc xe này rốt cuộc đều là của ai. Nếu đúng thì có thể thế nào? Cô gái như cũ không tin. Anh ấy kiếm được tiền, anh ấy thích mua cái gì thì mua. Xe nhiều không đại biểu là bạn gái cũng nhiều. Chuyện đó thì ở đây. Lục Bạch thuận tay lướt sang bức ảnh tiếp theo, đều là ảnh chụp lén của paparazzi, mỗi một tấm, nam chính đều là Cốc Minh Khôn, chỉ là khuôn mặt cô gái hắn ôm trong lòng đều không bức nào giống bức nào. Tôi không tin, chuyện này không có khả năng, cô gái trực tiếp luống cuống, cô thất thủ buông điện thoại của Lục Bạch rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nhất định là anh gạt tôi, anh đang lừa gạt tôi, chính là anh thanh danh hỗn độn, muốn kéo đệ đệ nhà tôi cùng nhau xuống địa ngục. Lục Bạch người như anh quá ác độc. Cô gái bụng mặt thất thanh khóc nấc lên, Lục Bạch lại không có ý tứ an ủi cô, mà trực tiếp nói. Tôi không nói bậy, lên hot search liền thấy, bất quá lần này các người phải nhanh lên, bằng không tôi sợ sẽ trực tiếp bị xóa bỏ. Nói xong, Lục Bạch một lần nữa quay trở về ngồi trên ghế sofa đại sảnh. Mà lần này người xung quanh tất cả đều né xa cậu ba thước, căn bản không dám tới gần. Rất nhanh, cửa thang máy mở, có vài thanh niên từ trong đó xông ra. Cầm đầu đúng là Cốc Minh Khôn. Bọn họ vốn dĩ đang ở tầng 6 luyện tập vũ đạo, sau khi nghe nói Lục Bạch ở dưới lầu bịa đặt liền lập tức chạy xuống. Trước khi xuống tới nơi, bọn họ đã liên hệ với người đại diện kêu hắn nhanh chóng xử lý truyền thông. Hiện tại xuống dưới chỉ là muốn trước khi Lục Bạch nói ra càng nhiều những lời không hay, đem cậu khống chế lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong mắt mấy người Cốc Minh Khôn, Lục Bạch tuy rằng điên điên khùng khùng, lúc trước còn là đỉnh lưu có tên tuổi, kỳ thật chỉ là một tiểu đáng thương tùy ý bọn họ khi dễ, cảm thấy chỉ cần đe dọa chút Lục Bạch liền sợ. Trước mắt Cốc Minh Khôn đã bị bạo dèm pha, không dám trực tiếp đi lên, nhưng tổ hợp vũ đam bình hưởng lại không sợ cái này, một người nhanh chóng vọt tới bên cạnh Lục Bạch mở miệng mắng. Lục Bạch anh còn dám trở về, tạo nhiều tin đồn bậy bạ như vậy không sợ công ty sẽ xử lý anh sao? Lục Bạch đến mí mắt cũng chưa nâng, chỉ thay đổi tư thế, ý tứ kia chính là lười nhìn đến hắn. Bình hưởng tính tình nóng này lập tức nổi giận, hắn bắt lấy cánh tay của Lục Bạch đem được cậu từ trên sofa túm lên. Mẹ nó anh phạm vào chuyện này, trong lòng chính mình không sợ sao? Nhanh chóng làm sáng tỏ cho tôi, bằng không liền gặp nhau ở tòa, bịa đặt chính là trái pháp luật, buông ra, Lục Bạch tránh khỏi tay hắn, rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào Bình hưởng. Lúc trước nghe người đồn đại, nói trong đội ngũ 5 người các cậu thì cậu là người ngu xuẩn nhất. Lúc ấy tôi còn cảm thấy là nói dối, dù sao cậu lớn lên cũng có điểm nhanh nhẹn. Hiện tại vừa thấy quả đúng là danh xứng với thực. Anh nói cái gì, nói cậu có mắt như mù, Lục Bạch đề cao âm lượng, ở đây có nhiều người như vậy mà, nếu tôi bịa đặt thật vì sao đến một người bảo an cũng không dám đụng đến tôi. Dùng thứ đồ vật đặt ở trên cổ cậu mà ngẫm xem, bọn họ đang sợ tôi cái gì. Bình hưởng bị mắng đến sừng sốt, hậu chi hậu giác phát hiện bên người Lục Bạch kỳ thật đã sớm xuất hiện một khoảng chân không. Đích xác là do tất cả mọi người trong đại sảnh đều cách xa Lục Bạch mà thành. Trong lòng Bình hưởng lột bột một tiếng, bản năng cảm thấy không ổn. quả nhiên chính là do cậu đang gắt gao che giấu dưa, Lục Bạch mở miệng liền nói. Một kẻ vị thành niên liền đi ra ngoài bồi rượu, ở trên Weibo nhắn tin ái muội với một nữ đại fan có tiền, quay đầu liền dán lên người mẹ kế, còn nơi nơi khoe khoang nói mẹ con tình cảm bền chặt, loại rác rưởi như cậu cũng đừng đứng ra giả bộ người tốt. Bình Hưởng, cậu không có tư cách cùng tôi nói chuyện, kêu người đại diện của cậu ra đây, bằng không tôi sợ về sau các người đến cơm cũng không có mà ăn. Lục Bạch thật sự đã chán ngấy cái loại idol như Bình Hưởng và Cốc Minh Khôn rồi. Rất nhiều người vẫn luôn chửi rủa fan trong vòng điên cuồng. Đặc biệt là những fan bạn gái không có lý trí, điên cuồng lên liền muốn quản chế cả chuyện yêu đương của idol nhà mình, quả thực không phải người. So với chủ trương diệt nhân dục để tồn thiên lý của Chu Hy còn đáng sợ hơn. Diệt nhân dục để tồn thiên lý thích đạo quan niệm dục. Dâm dục, danh lợi dục, tài sắc dục, chỉ là một loại năng lượng tạm thời, khi con người ở tầng giới đó thì ắt có dục, nhưng khi thông qua tu hành tầng giới được nâng cao thì dục cũng được chuyển hóa thành năng lượng thanh cao hơn. Chính một chữ, diệt, của Chu Hy đã gây áp bức đối với phụ nữ trong hai thời Minh Thanh, chữ diệt của Lý Học Chu Hy cổ suý cho việc bó chân, bó ngực nơi nữ giới và kiềm tỏa nữ giới, chính quan niệm sai lầm và ác cảm với dục đã khiến Lý Học Chu Hy trở thành công cụ để kẻ thống trị áp chế phụ nữ. Chủ trương diệt dục tồn thiên lý, giữ các trật tự luân thường đạo lý còn gây ức chế đối với giới trí thức kẻ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tồn thiên lý, giữ trật tự quan hệ xã hội, tức không ai được vượt khỏi phạm vi quân thần, vua tôi tam cương ngũ thường. Là điều mà kẻ thống trị rất ưa thích, nhưng nói trắng ra là chính idol cũng có đủ loại hình tượng. Nếu bạn chọn hình tượng idol bạn trai sùng fan, để fan bạn gái trong vòng đương giao hẹ cho bạn tiền tiêu, vậy bạn nên tiếp tục bảo trì cái hình tượng này, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngàn vạn lần đừng để tình yêu mộng tưởng của các cô gái đó dành cho bạn rách nát. Dù sao người ta nguyên bản cũng không phải vì bạn mà tiêu tiền, mà là tiêu tiền vì hình tượng của bạn. Bằng không, liền thành thành thật thật dựa vào tài hoa mà kiếm cơm. Trong giới cũng có không ít những chàng trai trẻ tuổi làm việc đến nơi đến chốn, bộ dạng cũng không tệ. Nhưng fan người ta cũng chưa nói không cho phép chính chủ yêu đương, thậm chí khi chính chủ có tin tức tốt, một nhà fan còn tự mình chủ động kêu. Chị dâu, anh rể, là không ít, thuận tiện phát đường cho fan CP, sao lại không làm? Rốt cuộc vì minh tinh mà bỏ tiền đều là những người thật lòng thích hắn, fan bình thường ai lại ngóng trông thần tượng của mình không tốt chứ? Cho nên trong mắt Lục Bạch, loại idol không tuân thủ quy định của hình tượng bạn trai đều không khác gì với cha nam. Giống nhau đều làm người khác cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Nhưng cố tình trong công ty của cậu cái gì cũng thiếu, loại ngu xuẩn này lại có quá nhiều. Hiện tại cũng muốn rời đi, dứt khoát liền nổ một quả pháo thật lớn. Coi như trước khi chỉnh cho Hoàn Vũ suy sụp thu chút lợi tức. Dù sao tư liệu trong tay Lục Bạch cũng là từ chỗ Từ Duệ lấy ra. Từ Duệ có một bộ siêu tập thật lớn những tin tức trong giới giải trí, thậm chí mấy paparazzi nổi danh trong giới đều do hắn dưỡng lên. Mà mấy tin tức này, phàm là những cái gây bất lợi cho công ty, Từ Duệ đều sẽ ra lệnh che kín nó đi. Đồng thời dùng những tư liệu này tiến hành khống chế ngược lại nghệ sĩ, làm cho bọn họ càng thêm nghe lời, không dám dễ dàng giải ước. Nhưng nói đến cùng, nhưng việc này không có quan hệ gì tới Lục Bạch. Từ Duệ là một người điên, hắn sẽ dùng những cách khác trừng phạt Lục Bạch, làm cậu không dám sinh ra tâm tư chạy trốn. Trong tầng hầm ở nhà cũ Từ gia, Lục Bạch quỳ trên mặt đất, trước mặt đều là những bức ảnh này. Hâm mộ sao, roi quấn quanh cổ làm cậu vô pháp thở dốc, thanh âm của Từ Duệ giống như ma quỷ vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai. Cậu cũng thích nữ nhân đúng không? Tưởng tượng ra hình ảnh giống như bọn họ đúng hay không? Không, tôi không có. Cậu có, rồi đột nhiên thít chặt. Cậu không phải là đồng tính luyến ai, cậu hẳn là ghê tởm cách làm này của tôi à, cậu đã quên rồi sao? Cậu là tiểu dịch văn trác, cậu phải sở hữu thuộc tính mà dịch văn trác có. Khụ khụ, tôi, nói không nên lời, có phải cậu vẫn còn có tâm tư muốn phản kháng? Tra tấn vô cùng vô tận, tầng hầm tăm tối không thấy ngày và đêm, thẳng đến khi Lục Bạch chỉ còn lại một hơi cuối cùng, Từ Duệ mới buông tay thả cậu ra. Bé ngoan, nói cho tôi nghe em là ai? Em là tiểu dịch văn trác, em có phản bội tôi hay không? Em sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Hình ảnh bị làm nhục trong trí nhớ làm Lục Bạch theo phản xạ điều kiện thở gấp gáp một tiếng, nhưng cậu rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, làm chính mình trở nên không chê vào đâu được. Lục Bạch nhìn quang bốn phía, sau khi Bình Hưởng bị cậu lột ra, không còn có người dám đi lên cứng đối cứng với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao mỗi người đứng ở nơi này, đều là cả người đen tối, dơ bẩn bất kham. Lúc trước Lục Bạch không dám đem những bí mật này nói ra, là bởi vì khắp nơi đều là tai mắt của Từ Duệ, chỉ cần Từ Duệ ta tay, cậu đến cơ hội báo nguy cũng đều không có. Nhưng hiện tại đã không giống, Từ Duệ đã từ bỏ theo dõi cậu, lại muốn đem cậu cô lập, đúng là mơ mộng hão huyền. Mà dưới tình trạng như vậy, Lục Bạch nháo càng lớn thì bản thân càng an toàn. Còn về phần con chuột chạy qua đường như bình thường chửi rủa trong miệng, Lục Bạch cũng hoàn toàn không đặt trong lòng. Bởi vì ở trong mắt Lục Bạch chỉ có người cũng chui lùi nơi cống ngầm, mới sợ hãi nhìn trộm cậu. Còn những người trong Hoàn Vũ, bất quá cũng chỉ là đối tượng trả thù của Lục Bạch mà thôi. Không phải trả thù bọn họ đã từng đối với Lục Bạch xin giúp đỡ làm như không thấy, mà là trả thù bọn họ nước chảy bèo trôi bỏ đá xuống giếng, làm sinh hoạt vốn dĩ đã thê thảm của Lục Bạch trở nên càng thêm đau khổ. Đúng vậy, 6 năm qua, Lục Bạch là trụ cột trong công ty, lưu lượng tối cao, lại cũng là người bị hút máu tàn nhẫn nhất, lén lút không được người khác tôn trọng nhất. Thậm chí người mới được công ty an bài cho Lục Bạch dẫn dắt có thể ở trong thang máy cho cậu một cái tát, sau đó làm ra vẻ mắng một câu. Thật dơ, cũng chỉ vì chuyện cậu bị bao dưỡng mọi người bên ngoài đều biết tới. Vị kim chủ cấp tài nguyên cho Lục Bạch trước nay đều mặc kệ cậu ở bên ngoài chịu bao nhiêu ủy khuất, chỉ đem cậu trở thành công cụ thế thân cho Dịch Văn Trác. Mà những người khác ở hậu trường đều giấu ở sau lưng dao nhọn. Nếu cậu dám phản kháng, chờ đợi sẽ chỉ là càng nhiều trừng phạt hơn. Lại đến sau đó, người đại diện của Lục Bạch thế nhưng ở trong giới thả ra một câu, nói hình tượng của Dịch Văn Trác là Mỹ Cường thảm. Cho nên Lục Bạch càng thảm, càng gian nan, vị kia liền càng cao hứng, càng vui mừng. Bởi vậy từ trước đến nay đều không có người nguyện ý duỗi tay đỡ cậu một lần. Lục Bạch nhìn đám người xung quanh đối với cậu tràn ngập cảnh giác, khẽ cười. Mấy người là bị kim chủ sau lưng sủng ái đến vô pháp vô thiên, làm nũng làm nịu đến quên mất họ của mình là gì à, cái công ty này, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đã chẳng khác gì một cái kỹ viện. Bất quá là trong lén lút bị kim chủ chơi, đi ra ngoài là bị fan chơi. Thậm chí còn để người ta chơi không tốn tiền, mấy người nói xem, đều là dựa vào mặt để kiếm cơm, mấy người vì sao đều không buông tha cho tôi. Cái đó cũng không phải chúng tôi đi đầu, là người đại diện của anh. Có người nhỏ giọng phản bác, Lục Bạch nghe xong cũng nhịn không được tán đồng. Phải, cậu nói rất đúng, nhưng rốt cuộc làm điều ác chính là các cậu, cho nên hiện tại tôi đã tự do, các cậu cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho các cậu sao? Ngữ khí Lục Bạch âm trầm mà lãnh khốc làm tất cả mọi người khủng hoảng không thôi. Cách chương.